Vô địch kiếm vực, chương 1052, 1052, đã sinh lâu thiên tiêu gì sinh Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giả, lâu thiên tiêu là thánh giả. Toàn bộ Vân Tiêu thành mọi người mộng rồi. Đương Kim Thanh Châu, vị nào thánh giả không phải đều tu luyện hơn 1000 năm hay sao? Dù cho thiên tài nhất đấy, cũng ít nhất tu luyện mấy trăm năm. Mà trước mắt cái này lâu thiên tiêu mới hơn 20 tuổi. Chỉ có một giải thích, trời sinh thánh nhân, lâu thiên tiêu là trời sinh thánh nhân. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Tiêu thành sôi trào, đặc biệt là cái kia nguyên vốn thuộc về Vân Tiêu thành người, còn có Vân Tiêu điện cái kia chút ít huyền giả. Giờ khắc này, bọn hắn tại sôi trào, bọn hắn tại hoan hô. Thánh giả, ha ha, Thiểu điện chủ là thánh giả, chúng ta Thanh Châu lịch sử đến nay, đệ nhất vị 30 tuổi phía dưới thành thánh giả. Không nghĩ tới Thiểu điện chủ che giấu sâu như vậy, trời sinh thánh nhân, ha ha, hôm nay, cái kia Dương Diệp từng đã là những cái. Kia chiến tích, tại Thiểu điện chủ trước mặt, ngay cả cái rắm đều không tính là rồi. Dương Diệp, tại Thiểu điện chủ trước mặt, hắn tính toán lông hút. Bất quá là một cái không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu dế nhũi mà thôi, giết đi một tí người, có hơi có chút thực lực, tự cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Loại người này. Quả nhiên là đã buồn cười lại thật đáng buồn. Hắn đã từng chém giết qua thánh giả. Theo ta được đến tin tức, Thiểu điện chủ đã từng cũng chém giết qua. Mà hôm nay, Thiểu điện chủ đã là thánh giả. Hắn Dương Diệp có thể vượt cấp khiêu chiến Thiểu điện chủ. Đừng nói giỡn, hiện tại, ta dám cam đoan, Thiểu điện chủ muốn giết hắn, căn bản không cần 10 chiêu. Hư không phía trên, yêu hồ vương khẽ lắc đầu, nói. Thắng, ván, cục đã định. Đã sinh lâu thiên tiêu, dì sinh Dương Diệp, cùng lâu thiên tiêu cùng thuộc Thanh Châu, là Dương Diệp bất hạnh. Yêu hồ vương bên cạnh, ma sư vương lắc đầu, nói. Bên kia hư không phía trên, tại nhìn thấy lâu thiên tiêu không tại che giấu thực lực của chính mình lúc, kiếm vô trần bọn người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dương Diệp là có thể vượt cấp giết thánh giả, nhưng là, đó cũng là ai? Lâu thiên tiêu không có thành thánh thời điểm. Dương Diệp tựu không làm gì được hắn, mà hôm nay, lâu thiên tiêu thành thánh, Dương Diệp như thế nào là đối thủ của hắn? Không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Dương Diệp, kiếm vô trần trầm giọng nói. Nghe vậy, sau lưng kiếm vô trần cổ chân nhân các loại sáu người nhẹ gật đầu. Phía dưới, trên đài tỷ võ, đinh điểm tiểu nói, Os, thiên tiêu là thánh giả, Dương Diệp sắc mặt biến thành hơi chìm, hắn cũng không nghĩ tới cái này lâu thiên tiêu là thánh giả. Thánh giả siêu thoát thiên địa, có thể tự do điều động thiên địa linh khí đến liên tục không ngừng bổ sung đan điền của mình, trừ lần đó ra, thánh giả có thể điều động thiên địa khí thế đối địch, nói cách khác, hắn hiện tại kiếm vực cùng hư vô cảnh kiếm ý đối với đối phương hiệu quả sẽ giảm yếu rất nhiều. Ngoại trừ những, này bên ngoài, tại đạt tới thánh giả về sau, thánh giả có thể lĩnh ngộ thuộc về thánh giả đủ loại thần thông, nói tóm lại, lâu thiên tiêu thực lực bây giờ. So với trước chỉ sợ muốn ít nhất cường gấp 10 lần đã ngoài. Xa xa, Lưu Thiên Tiêu hít sâu một hơi, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời không gian đều theo tay của hắn bóp méo lên. Lâu Thiên Tiêu tham lam địa tay phải của mình, nói. Thật là khiến người say mê lực lượng a. Nói xong, hắn bên cạnh Dương Diệp, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ có nhiều nhược. Nói xong, hắn tay phải đối với Dương Diệp mạnh mà vung lên. Bàn tay rơi xuống, một chỉ màu đen bàn tay lập tức thoáng hiện mà ra, hướng phía Dương Diệp hung hăng đánh ra. Đại hủy diệt thuật, lúc này đây đại hủy diệt thuật so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tốc độ kia cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Lúc này đây, cái con kia màu đen bàn tay tại Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại tụ oanh trúng Dương Diệp. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp trực tiếp bay rớt ra ngoài, bất quá rất nhanh, đã bị cái kia lão giả áo lục một lần nữa ra cố không gian hàng rào cho ngăn cản xuống dưới. Dương Diệp đâm vào không gian hàng rào phía trên, toàn bộ không gian kịch liệt run lên, một ngụm máu tự Dương Diệp trong miệng phun ra, Dương Diệp rơi đập tại luận võ đài biên giới. Lúc này, hắn trên thân quần áo đã hóa thành tro tàn, tại hắn trước ngực, ấn lấy một đạo màu đen giấu bàn tay. Cái kia màu đen giấu bàn tay sâu như tầm 10cm, nói cách khác, cái kia màu đen giấu bàn tay đã đánh xuyên qua trước ngực của hắn. Không chỉ có như thế, cái kia màu đen giấu bàn tay tại ăn mòn lấy lồng ngực của hắn, cũng may từ sắc huyền khí chữa trị xuống, miệng vết thương cũng không có mở rộng ra. Nhìn thấy Dương Diệp bị một kích đánh bay tăng thêm tổn thương, Vân Tiêu Thánh Điện chúng huyền giả lần nữa hoan hô sôi trào lên, cái này là nam giới đệ nhất thiên tài Dương Diệp. Tại chúng ta Thiểu Điện Hạ trước mặt, hắn ngay cả chống đỡ chi lực đều không có. Ha ha, Thiểu Điện Chủ bây giờ là có chút khi dễ người a. Bất quá cái này cũng không trách hắn, ai kêu cái này nam giới đệ nhất thiên tài yếu như vậy đâu này. Được rồi, cuộc tỷ thí này đã không có ý nghĩa. Lại nói, các người nói cái này Dương Diệp có thể hay không nhận thua. Ta cảm thấy được, hắn rất có thể sẽ nhận thua. Bởi vì nếu như nhận thua lời mà nói, Thiểu Điện Chủ chắc chắn sẽ không giết hắn đấy. Dù sao Thiểu Điện Chủ sẽ không làm loại này không có phong độ sự tình. Dương Diệp là kiếm tu, hắn như thế nào sẽ nhận thua? Nếu như hắn nhận thua, tuy nhiên có lẽ có thể giữ được một mạng, nhưng là, hắn cả đời này chỉ sợ là hủy. Trên đài tỷ võ, Lâu Thiên Tiêu cũng không có thừa thắng xông lên, hắn Diệp, cười nói. Dương Diệp, ngươi là một nhân tài, ta thật thưởng thức thức ngươi. Nếu như ngươi sẵn lòng thần phục ta, đi theo ta, ta có thể không giết ngươi. Dương Diệp, ngươi phải hiểu được, thần phục ta Lâu Thiên Tiêu, đối với ngươi mà nói, cũng không phải sỉ nhục. Dương Diệp chính mình trước ngực cái kia đã bị từ sắc huyền khí chữa trị không sai biệt lắm miệng vết thương, sau đó ngẩng đầu Thiên Tiêu, nói. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, Lâu Thiên Tiêu khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Tại đây Thanh Châu sở hữu tất cả cường giả bên trong, kể cả thánh giả, có thể thắng ta đấy, không cao hơn 3 cái. Dương Diệp, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại, ngươi cùng ta, chúng ta đã không phải là cùng một cái cấp độ. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta xác thực không phải một cấp độ. Nói đến đây, Dương Diệp trên mặt dáng tươi cười biến mất. Ta chưa bao giờ đem ngươi Lâu Thiên Tiêu cho rằng là đối thủ chân chính. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời, đến đây đi, chúng ta một quyền quyết thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp toàn bộ lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Lâu Thiên Tiêu đầu đinh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp một quyền oanh hướng về phía Lâu Thiên Tiêu. Lực lượng coi như không tệ, nhưng là đối với ở hiện tại ta, người cái này thân thể lực lượng, phi thường buồn cười. Đã ngươi như vậy ưa thích chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâu Thiên Tiêu nói xong, đang muốn động thủ, đúng lúc này, ở đằng kia Vân Tiêu trong đại điện đột nhiên truyền ra một đạo lo lắng thanh âm. Mau lui lại, nghe thế nói thanh âm, Lâu Thiên Tiêu hơi sững sờ, bởi vì thanh âm này là phụ thân hắn thanh âm. Chẳng lẽ Dương Diệp một quyền này có cái gì huyền diệu chỗ? Đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp nắm đấm đã đi tới đầu của hắn đinh. Bởi vì phụ thân hắn nhắc nhở nguyên nhân, Lâu Thiên Tiêu không dám chủ quan khinh địch, lần nữa thi triển ra đại hủy diệt thuật. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp nắm đấm cùng cái kia màu đen bàn tay oanh lại với nhau. Nhưng kế tiếp một màn, nhưng lại để cho tất cả mọi người lập tức hóa đá. Bởi vì Lâu Thiên Tiêu đạo kia màu đen bàn tay tựu như là tuyết gặp sôi dầu giống như, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lâu Thiên Tiêu kinh hãi gần chết. Bản năng pháp tắc nói cho hắn biết, lúc này nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nhưng mà, lúc này hắn lại thì không cách nào làm ra có lợi nhất lựa chọn. Loại tình huống này, tự ý nghĩa, tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh, Lâu Thiên Tiêu hoảng hốt, loại này nguy cấp thời khắc. Hắn bất chấp tại dựa vào cái gì bản năng pháp tắc, đem làm trong hạ thể thánh giả khủng bố khí tức bạo tuôn ra mà ra. Sau đó hai tay chất chồng, hướng phía Dương Diệp cái kia nắm đấm ấn tới. Một tiếng vang thật lớn, dùng Dương Diệp làm trung tâm, chung quanh không gian khởi đầu từng khúc sụp đổ, rất nhanh, chung quanh mấy ngàn trượng nội không gian đều sụp đổ, mà lại cũng không có đình chỉ, vẫn còn hướng ra ngoài nhanh chóng sụp đổ lấy. Vân Tiêu trong thành, tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Cái kia lão giả áo lục trong mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp một quyền đạt đến loại trình độ này. Một quyền này... chính hắn đều không tin rằng tiếp được. Mà đã ở cái kia sụp đổ không gian hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn lúc, một gã bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, đón lấy, bạch phát lão giả tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, trong chàng hết thảy khôi phục bình thường. Mà lúc này, cái kia đã sụp xuống luận võ đài phế tích lên, mọi người Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu. Lúc này, Lâu Thiên Tiêu hai tay đã không biết đi nơi nào, hắn ngồi liệt tại phế tích lên, tại hắn ít hầu lên, hoành lấy một thanh kiếm, nắm chuôi kiếm chính là Dương Diệp. Lâu Thiên Tiêu thất bại, tất cả mọi người lập tức hóa đá, đặc biệt là Vân Tiêu Thánh Điện những cái. Kia huyệt giả, Lâu Thiên Tiêu sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mà ở trên hư không phía trên, cái kia yêu hồ vương cùng ma sư vương cùng Lâu Thiên Tiêu giống như, trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin. Lực lượng của hắn tại một khắc này, ít nhất gia tăng lên 30 lần, không chỉ có như thế, hắn lại có thể đem như vậy lực lượng cường đại khống chế đến cái loại này trình độ, người này, đương thực khủng bố. Yêu hồ vương đồng ý gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia trong hư không. Kiếm vô trần bọn người rốt cục thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh, mấy người thần sắc lại ngưng trọng lên, bởi vì lúc này, nếu như Dương Diệp giết Lâu Thiên Tiêu lời mà nói, cái kia không thể nghi ngờ sự tình muốn biến thành càng thêm khó giải quyết rồi. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp bên trong đích bạch phát lão giả, nói, ta muốn gặp An Nam Tĩnh, nếu như ta không đâu này, bạch phát lão giả nói, Lâu Thiên Tiêu chân phải trực tiếp cùng thân thể phân ra ra. Lâu Thiên Tiêu thiếu chút nữa thảm kêu đi ra, bất quá vẫn là bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Bạch phát lão giả hai mắt nhắm lại, trong mắt có sát ý, còn muốn ta tại nói lần thứ hai sao? Dương Diệp nhìn thẳng bạch phát lão giả. Diệp hồi lâu, bạch phát lão giả nói, mang An Nam Tĩnh, rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trong tràng. Bất quá lúc này, An Nam Tĩnh không phải mình đi tới đấy, mà là ngồi ở một cái xe lăn bị đẩy ra đấy. Quan trọng nhất là... lúc này An Nam Tĩnh hai tay đã không thấy. Dương Diệp ngây người, sau một khắc, Dương Diệp dẫn theo Lâu Thiên Tiêu đi tới An Nam Tĩnh trước mặt, hắn tay phải vung lên, một gã bóng đen người xuất hiện ở giữa sân, sau đó khống chế được Lâu Thiên Tiêu. Hắn đi đến An Nam Tĩnh trước mặt, lúc này, An Nam Tĩnh đã ở, người đã đến rồi. An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp không nói gì, hắn ngồi xổm ngồi ở An Nam Tĩnh trước mặt, hắn vươn tay đặt ở An Nam Tĩnh trên chân. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, rung giọng nói. Tay không có, kinh mạch toàn thân, chiếc, có toái, kinh mạch toàn thân, chiếc, có toái. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, Nam Tĩnh bên cạnh Mục Hàn San, nói. Người đã nói, nàng không có chuyện gì đâu, người đã nói đấy. Mục Hàn San có chút cúi đầu, trầm mặc một lát, nói. Thể chất nàng đặc thù, thích hợp tu luyện phù hợp Lâu Thiên Tiêu cần âm sát huyền khí. Nhưng là, nàng không có đáp ứng, còn kém điểm giết Lâu Thiên Tiêu. Bởi vậy, bị Lâu Thiên Tiêu phụ thân Lâu Thiên Vân phế bỏ hai tay cùng kinh mạch, sau đó cưỡng ép tại trong cơ thể nàng gieo xuống phù hợp Lâu Thiên Tiêu cần có âm sát huyền khí công pháp. Hôm nay, là trong cơ thể nàng, còn có ta trong cơ thể huyền khí âm sát huyền khí thành thục ngày, ngươi nếu không ra, ta cùng với nàng đều bị Lâu Thiên Tiêu cho rằng lô đỉnh thái bổ. Nói đến đây, Mục Hàn San dừng một chút, sau đó nói. Âm sát huyền khí chí âm chí hàn, nàng bị thương căn bản nguyên khí, sống không quá hôm nay rồi. Có thể gặp ngươi, đã chọn vậy. An Nam Tĩnh Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, hồi lâu, hắn mở to mắt, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt An Nam Tĩnh đôi má, cười nói. Chúng ta về nhà, cách chương.